Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 184, cuộc họp thường niên 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này mặt Tô Vũ cũng tái nhợt, bàn tay đang nắm tay Thẩm Tư Duệ cũng cứng đờ, ánh mắt dõi theo bóng dáng của Thẩm Ngân Tinh bước xuống sân khấu, thật lâu cũng chưa thu hồi. Thẩm Tư Duệ nhận ra sự khác thường của anh ta, cắn chặt môi thoát khỏi tay Tô Vũ, sau đó lảo đảo chạy theo, hét lên với bóng lưng Thẩm Ngân Tinh. Chị ơi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh Vũ cũng luôn dằn vặt đau khổ, em cũng rất hổ thẹn với chị. Mấy năm qua em vẫn luôn muốn nói rõ với chị. Xin lỗi, đều là lỗi của em, do em không khống chế được tình cảm của mình, là em. Được rồi Tư Duệ, đừng nói nữa, là lỗi của anh, là anh có lỗi với Ngân Tinh chứ không phải em. Không, anh Vũ, là em, là lỗi của em. Tô Vũ tiến lên ôm lấy Thẩm Tư Duệ đang khóc sướt mướt vào lòng, gương mặt tràn đầy yêu thương và hổ thẹn. Một, Thẩm Ngân Tinh dừng bước quay đầu lại nhìn hai người đang có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu kia, lạnh lùng lên tiếng. Nói mấy lời này làm gì? Muốn tôi chúc phúc cho hai người hả? Thẩm Ngân Tinh gật đầu. Một cha nam, một tiện nữ, hai người rất xứng đôi. Chúc hai người hạnh phúc. Thẩm Ngân Tinh vừa dứt lời, màn hình LCD trên sân khấu bỗng nhiên lóe sáng, hai đứa trẻ hoạt hình mặc yếm đó, đang không ngừng ngoáy mông. Đồng thời, giọng nói non nớt bén nhọn vang lên. Chúc mừng chị Thẩm Tư Duệ và anh Tô Vũ cuối cùng cũng kết thúc chuyện yêu đương lén lút tu thành chính quả. Hai người trời sinh một đôi, đất sinh một cặp, mong cả đời này vĩnh viễn không xa nhau, tạo phúc cho nhân gian. Hai giọng nói non nớt vang khắp cả hội trường. Tất cả mọi người im lặng, khóe miệng Thẩm Ngân Tinh cũng không khống chế được mà co giật. Cái này, chị Thẩm Tư Duệ, anh Tô Vũ, đây là ai bày ra vậy? Đừng nói là Bạc Hàn Xuyên. Nếu mà là anh thật thì hình tượng hoàn hảo của anh trong lòng cô đã bị phá hủy rồi. Thật sự có thể làm thế này à? Mấy giây sau tiếng pháo hoa nổ rầm rầm bất ngờ vang lên, toàn bộ màn hình vang lên tiếng nổ tanh tách, phía trên xuất hiện một tấm hoành phi. Khắp trốn vui mừng, khụ, Thẩm Ngân Tinh không nhịn được nữa, bật cười. Đây rốt cuộc là do ai bày ra đây? Ai mà có thể đạt được đến trình độ này? Nhất định đừng là Bạc Hàn Xuyên. Nhất định đừng là Bạc Hàn Xuyên. Nhất định đừng là Bạc Hàn Xuyên. Nếu không hình tượng của anh sẽ thực sự sẽ sụp đổ mất. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ, người lúc nào cũng được hình dung bằng hai từ. Cao quý, như Bạc Hàn Xuyên lại có thể làm ra được chuyện này. Tiếng cười của cô như bấm nút mở cho cả hội trường. Giây tiếp theo toàn bộ hội trường lại được một trận cười vang. Anh trai nhỏ, chị gái nhỏ, ai làm ra cái này vậy, buồn cười quá. Trời sinh một đôi, đất sinh một cặp, cha nam tiện nữ đúng là tuyệt phối. Tạo phúc cho mọi người, ha ha ha, không được tôi cười đau hết cả bụng rồi. Tốt nhất là đừng bao giờ chia tay, chúng tôi không muốn bị cha nam tiện nữ hãm hại đâu. Biểu cảm của Thẩm Tư Duệ và Tô Vũ biến hóa đến mức không biết nên dùng từ gì để hình dung. Thẩm Ngân Tinh đứng cách hai người họ một khoảng khá xa, cô mỉm cười nhìn về phía đó nói. Chúc mừng, mọi người càng cười to hơn. Thẩm Ngân Tinh nói xong thì xoay người rời đi. Lúc này, Khương Huệ Vân mới đột nhiên phản ứng lại, bước nhanh xuống sân khấu. Cô đứng lại, giọng nói bén nhọn của bà ta vang lên, Thẩm Ngân Tinh làm như không nghe thấy, đi thẳng ra cửa. Nhưng bốn tên vệ sĩ thân hình cao lớn lại chặn cô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Huệ Vân đi về phía cửa tức giận nói. Trên người cô đang chảy dòng máu của nhà họ Thẩm, quan hệ huyết thống, cô nói đoạn tuyệt là có thể đoạn tuyệt sao? Một, mặt Thẩm Ngân Tinh lạnh đi, đang định lên tiếng thì bên ngoài bỗng có mười mấy vệ sĩ bước vào, dễ dàng khống chế bốn người vệ sĩ kia, bảo vệ Thẩm Ngân Tinh. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng. 127, tổng số 3 câu trả lời. Nguyễn Phương, A Bạc xuất hiện rồi. 427-03, Louis, thử đụng vào nóc nhà của anh xem, gan lớn thì cứ thử tôi chiều đó. 227-03, cách chương.